Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 430 Thánh địa bí cảnh. Thánh lão sừng sốt, hỏi, tiểu hy ngươi đối thần long tinh thạch cảm thấy hứng thú. Vẫn là cha ngươi mẫu thân đối thần long tinh thạch cảm thấy hứng thú, đều có a. Tiểu hy nói, đây là các ngươi đến Tam Đại Thánh Đảo mục đích đi. Tiểu Hy ngượng ngùng nói, sư phó, ngươi đã biết lão phu còn không có lão niên si ngốc. Có thể dựng ra ngươi như vậy nghịch thiên thiên tài. Bọn họ hai cái sao có thể là người thường, Tiểu Hy. Kia sư phó muốn đem chúng ta đuổi ra đi sao? Tiểu tâm ngươi đánh không lại cha ta, lão phu còn sẽ đánh không lại một cái tiểu tử. Cùng ta đi gặp nhà ngươi cha mẫu thân đi. Thánh lão đạo, Mặc Thất Nguyệt chờ Tiểu Hy tới hội báo tình báo. Lại không có nghĩ đến đem thánh lão đều cấp mang đến. Nàng hô, thánh lão trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Nói các ngươi tới Tam Đại Thánh Đảo mục đích đi, Phượng Cảnh sắc mặt lãnh. Không nghĩ tới lão già này phát hiện, hắn đi nhanh đi qua bảo vệ Tiểu Hy. Nếu ngươi biết chúng ta là ôm mục đích tới, như vậy ngươi tính toán làm cái gì? Ta nếu là động thủ, tiểu tử, ngươi tính toán giết người diệt khẩu sao? Thánh lão màu trắng lông mày run lên, khiêu khích nói. Tiểu Hy nói, sư phó, có chuyện hảo hảo nói. Mặc Thất Nguyệt nói, nếu thánh lão muốn biết chúng ta tới Tam Đại Thánh Đảo mục đích, như vậy liền chậm rãi nói đi. Thánh lão mặt mày hớn hở nói, vẫn là tiểu nha đầu ngươi hiểu chuyện. Tiểu Hy cái này tiểu thiên tài tuyệt đối là ngươi dạy ra tới, mà không phải tiểu tử này dậy ra. Phượng Cảnh mặt trầm xuống, hắn bị lão già này bị xem thường. Nếu thánh lão tiến đến không có như thế nào sinh khí, đương nhiên tâm bình khí hòa nói chuyện phiếm. Mặc Thất Nguyệt vào thượng một hồ trà, bốn người ngồi ở ngọc bên cạnh bàn. Mặc Thất Nguyệt chậm rãi nói, nghe nói Tam Đại Thánh Đạo có thần long tinh thạch, cho nên chúng ta liền lẻn vào Tam Đại Thánh Đảo. Liền tính các ngươi tìm được rồi chúng ta Tam Đại Thánh Đảo thần long tinh thạch nơi, cũng không chiếm được thần long tinh thạch chìa khóa. Chúng ta đã từ hải tặc vương bí cảnh bên trong tìm được rồi chìa khóa, cho nên cũng không phải không có cơ hội. Thánh lão liếc hướng bọn họ, thở dài, các ngươi thật là khó lường. Chẳng những tiến vào hải tặc vương bí cảnh liền chìa khóa cũng tới tay. Mặc Thất Nguyệt nói, thần long tinh thạch đặt ở các ngươi Tam Đại Thánh Đảo, các ngươi cũng không thể được đến cái gì chỗ tốt. Chính là ta thực yêu cầu nó, các ngươi muốn mở ra rời đi Thánh Võ Đại Lục thông đạo. Thánh lão hỏi, Mặc Thất Nguyệt ở trong lòng nói thầm. Thánh lão không phải là sống như vậy nhiều năm, biết đến sự tình thật sự không ít. Thánh Võ Đại Lục này tu vi đỉnh thiên chính là Thánh Võ Tôn Đỉnh, giống như ta này giống nhau, vô luận như thế nào đều không thể lại đi tới nhỏ tí tẹo. Chính là Thánh Võ Đại Lục thông đạo sớm đã bị hủy rớt, chỉ có tìm đủ 7 viên thần long tinh thạch mới có thể mở ra thông đạo. 7 viên thần long tinh thạch hư vô mờ mịt, ta tuy rằng muốn theo đuổi càng tốt hư vô, lại có tâm mà vô lực. Nếu các ngươi có thể tìm đủ 7 viên thần long tinh thạch mở ra thông đạo, ta nói cho các ngươi thần long tinh thạch sở tại cũng không có bao lớn quan hệ. Chính như ngươi theo như lời, kia truyền thuyết chi vật đặt ở Tam Đại Thánh Đảo, cơ hồ không có bất luận cái gì tác dụng. Mặc Thất Nguyệt nhướng mày nói, thánh lão, ngươi dựa vào cái gì xác nhận chúng ta có thể làm được này? Thượng vạn năm không có người làm được sự tình, lão phu sống nhiều năm như vậy, xem người đều xem không chuẩn sao? Thánh lão đạo, liền tính các ngươi không được, còn không phải có ta đồ đệ Tiểu Hy sao? Hắn chỉ cần trưởng thành lên, người khác làm không được sự tình, hắn có lẽ có thể làm được. Tiểu Hy thiên phú quá nghịch thiên. Thánh lão đối hắn tương lai tràn ngập tin tưởng, Mặc Thất Nguyệt cười nói. Vì nhà ta Tiểu Hy tương lai nhẹ nhàng một chút, việc này vẫn là chúng ta làm đại nhân thu phục đi. Này đối với người khác tới nói khó khăn rất lớn. Chính là hiện giờ bọn họ đã tìm được rồi 5 viên thần long tinh thạch. Chỉ kém cuối cùng 2 viên. Nếu thánh lão chịu nói cho nàng Lam Long tinh thạch nơi, như vậy Lam Long tinh thạch thực mau liền đến tay. Thánh lão trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Xem ra các ngươi nắm chắc không nhỏ. Lão phu liền tính là xem ở Tiểu Hy mặt mũi thượng cũng sẽ hỗ trợ. Phượng Cảnh nói, nếu hỗ trợ, như vậy liền nói cho chúng ta biết thần long tinh thạch ở nơi nào đi. Hiện tại nói cho các ngươi cũng vào không được. Chờ một chút đi, Tiểu Hy, chúng ta đi. Hôm nay sư phó cho ngươi bố trí tân nhiệm vụ. Thánh lão lưu lại lời này, liền mang theo Tiểu Hy rời đi. Mặc Thất Nguyệt đối Phượng Cảnh nói, nếu thánh lão muốn chúng ta chờ, chúng ta liền từ từ đi, cũng chỉ có chờ lão gia hỏa kia hồi phục. Thánh lão đi rồi không lâu, Phong Lăng liền đuổi lại đây, hỏi thánh lão tới không có phát sinh cái gì đại sự đi? Mặc Thất Nguyệt nói, thánh lão nhân lão thành tinh, cái gì đều đoán được. Cái gì? Hắn không có tìm chúng ta phiền toái, ngược lại rất vui lòng giúp chúng ta vội. Mặc Thất Nguyệt cười nói, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Tiểu Hy đi. Nếu không phải Tiểu Hy thiên phú hảo, như vậy thông minh hiểu chuyện, thánh lão không có khả năng như vậy hỗ trợ. Ta đây liền ân tâm rồi, có thánh lão hỗ trợ, các ngươi nhất định sẽ thuận lợi tìm được thần long tinh thạch. Phong Lăng cười nói, vậy ngươi sự tình đâu? Mặc Thất Nguyệt hỏi, ta chính mình nghĩ cách. Mặc Thất Nguyệt nói, tam đại thánh đảo tu luyện hoàn cảnh hậu đãi. Điên đảo nói, hủy diệt rớt nói quá đáng tiếc, nếu có thể khống chế, thay đổi, kia nơi này cũng có thể trở thành một mảnh phúc địa. Ở không có nhìn thấy thánh lão thời điểm ta không có cái này ý tưởng. Bất quá nhìn thấy hắn lúc sau, ta cảm thấy như vậy cũng là được không? Nếu ngươi có tâm nói, cùng Tiểu Hy hảo hảo thương lượng thương lượng, tìm điểm sự tình cấp thánh lão là money. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, chờ các ngươi tìm được thần long tinh thạch đang nói đi, các ngươi sự tình càng cấp. Phong Lăng trả lời, thánh lão nói phải đợi. Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh lại không biết phải chờ tới khi nào, bọn họ cứ như vậy quá nhàn nhã nhật tử. Thực mau thánh lão lại tuyên bố một việc, không lâu lúc sau thánh địa bí cảnh sắp mở ra. Thánh địa bí cảnh giống nhau 300 năm mới mở ra một lần. Bí cảnh bên trong không ít thiên tài địa bảo, cũng có không ít truyền thừa. Đương nhiên, muốn được đến này một ít, cần thiết muốn xem vận khí còn có thực lực. Mỗi một lần tiến vào thánh địa bí cảnh danh ngạch chỉ có 49 cái danh ngạch. Tuổi yêu cầu không thể cao hơn 30 tuổi. Mà lúc này đây, thánh lão trực tiếp liền muốn 3 cái danh ngạch đi. Trước mặt mọi người người một biết kia 3 cái danh ngạch là cho ai thời điểm, hoàn toàn không bình tĩnh. Mặc Dạ Hy, Mặc Thất Nguyệt, Phượng Cảnh, thánh lão thế nhưng đem 3 cái danh ngạch cho 3 cái người ngoài. Bọn họ đều cảm thấy lúc này đây thánh lão có chút hồ nháo. Liền tính Mặc Dạ Hy là hắn đồ đệ, hắn có thể cấp, chính là hắn đồ đệ cha mẹ như thế nào cũng cấp đặc thù đãi ngộ. Cùng phong đảo luyện dược sư đều nói, bọn họ thân thể đã chịu bị thương nặng, cảnh giới ngã xuống, làm cho bọn họ đi bí cảnh thuần túy là lãng phí danh ngạch. 49 cái danh ngạch vốn dĩ liền chân quý, hiện giờ còn thiếu 3 cái danh ngạch, tam đại đảo chủ không dám đi tìm thánh lão, chỉ có thể ấn ban liền bộ tổ chức tuyển chọn nghi thức. Thánh đảo 30 tuổi dưới người trẻ tuổi hơn 1.000. Ở lần lượt chiến đấu bên trong tuyển ra 46 cá nhân. Phong Lăng thực lực ở bọn họ bên trong xếp hạng đệ nhất. Không thể nghi ngờ đạt được danh ngạch. Mặt khác thất bại người có chút không cam lòng. Bại bởi so với bọn hắn cường bọn họ bất đắc dĩ. Chính là còn có 3 người. Làm cho bọn họ không phục. Kết quả liền có chưa từ bỏ ý định người đi tìm Mặc Thất Nguyệt bọn họ. Mặc Thất Nguyệt, Phượng Cảnh, các ngươi đi ra cho ta, người đến là Xích Viêm đảo thiếu chủ Viêm Liệt. Bởi vì thượng một lần bị Phong Lăng đánh trọng thương còn không có hảo. Không kịp tham gia lúc này đây tuyển chọn tái, không có đạt được tiến vào bí cảnh tư cách. Mặc Thất Nguyệt liếc hướng hắn nói. Ngươi tới làm gì, các ngươi hai cái người ngoài, dựa vào cái gì đạt được danh ngạch, đem danh ngạch nhường cho bản thiếu chủ, bằng không đừng trách bản thiếu chủ không khách khí, Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, ta danh ngạch, dựa vào cái gì nhường cho ngươi, ngươi xem như thứ gì, Phong Lăng thủ hạ bại tướng mà thôi, ta là Phong Lăng thủ hạ bại tướng. Mà không phải của các ngươi hai cái chỉ là không có nhiều ít lực lượng phế vật mà thôi. Muốn giữ được các ngươi danh ngạch, cùng lên đi, nếu các ngươi có thể đánh bại bản thiếu chủ, tên kia ngạch ta liền không cùng các ngươi tranh, Mặc Thất Nguyệt hứng thú thiếu thiếu. Không có hứng thú, nói cái gì không dám hứng thú. Ta xem các ngươi chính là sợ đi. Mặc Thất Nguyệt không đáp ứng, Viêm Liệt ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Hôm nay các ngươi liền tính không dám so, cũng muốn một lần, không ít tam đại thánh đảo người tới xem kịch vui. Xem ra này đặc thù danh ngạch, cũng không phải như vậy hảo lấy. Viêm Liệt thiếu chủ tính tình, một chút đều không tốt. Lúc này, một cái đáng yêu thanh âm truyền tới. Cha ta cùng mẫu thân mới khinh thường cùng ngươi động thủ đâu. Ngươi nếu là muốn cùng ngươi đánh một hồi, ta bồi ngươi thế nào? Một cái thân ảnh nho nhỏ, nháy mắt đi tới Mặc Thất Nguyệt bên người, khinh thường nhìn về phía Viêm Liệt. Mặc Dạ Hy, ngươi tới xem náo nhiệt gì? Ngươi kia tiểu thân thể chỉ sợ ở ta thủ hạ đều quá không được nhất chiêu. Tới xính cái gì uy phong, tiểu tử này chính là thánh lão bảo bối cục cưng, hắn cũng không dám động, đến lúc đó hắn cùng hắn cha đều phải tao ương. Tiểu Hy nói, làm sao vậy, không dám đánh với ta, không dám đánh với ta ngươi liền nhanh lên lăn, không dám nếu ngươi có thể đánh thắng ta, ta liền đem ta danh ngạch nhường cho ngươi thế nào. Hắn sao có thể sẽ không dám cùng một cái tiểu hài tử đánh một hồi. Hơn nữa tưởng tượng đến đánh bại hắn có thể được đến danh ngạch. Viêm Liệt tâm động, đánh với ngươi cũng có thể. Nếu đến lúc đó bị thương ngươi, ngươi cũng không thể hướng thánh lão cáo trạng. Làm thánh lão tìm ta phiền toái, hắn mở miệng nói. Hảo, Tiểu Hy trực tiếp đáp ứng rồi. Nhiều người như vậy đều nghe được, ngươi cũng không nên nói lời nói không giữ lời, đây là đương nhiên. Bất quá ta cũng có một điều kiện, đến lúc đó ta nếu là thương đến ngươi, ngươi cũng đừng đi tìm ngươi lão cha cáo trạng. Tiểu Hy khóe miệng hơi hơi gợi lên. Đây là đương nhiên, ngươi cho rằng ta cùng ngươi giống nhau là một cái không có lớn lên tiểu hài tử sao? Một khi đã như vậy chúng ta liền đánh một hồi đi. Tiểu Hy nói, hai người đi tới luận võ tràng, thi đấu ngay từ đầu. Viêm Liệt ra tay, Tiểu Hy liền vội vàng né tránh. Oanh, Đương Tiểu Hy trốn tránh qua đi, bọn họ cảm ứng được hắn phát ra thánh võ chi lực mạnh yếu thời điểm. Mọi người đều sợ ngây người. Ta có phải hay không xuất hiện ảo giác? Mặc Dạ Hy, tiểu gia hỏa này thực lực là thánh võ hoàng đình, ta cảm giác cũng là như thế này. Nhất định là cảm giác làm lỗi. Viêm Liệt cũng bị kinh sợ. Thánh võ hoàng đình, có lầm hay không? Gạt người đi. Liền Viêm Liệt đều như vậy nói. Mọi người cuối cùng là xác nhận Tiểu Hy thực lực. Không hổ là màu đen thiên phú thiên tài. Còn tuổi nhỏ liền có thánh võ hoàng đỉnh thực lực. Làm hắn tiếp tục tu luyện đi xuống. Kia còn phải. Thánh lão lúc này đây. Vận khí bạo tốt nhặt được một cái nghịch thiên thiên tài đồ đệ a. Hết chương.